Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1297, chương 1297, liên hợp chống lại. 1. Việc quan hệ Nam Vinh Uyển Thanh an nguy. Lăng Trần không do dự, trực tiếp đổi thừa chuyến bay tiến về kinh thành. Trừ hắn bên ngoài, đồng hành còn có Trần Tuấn Phong, Chu Tình cùng Khâu Dũng 7 người. Mang theo nhiều cao thủ như vậy đi qua, cũng không hoàn toàn là vì Nam Vinh Uyển Thanh. Đã muốn đi kinh thành, vậy thì thật là tốt, đem tất cả mọi chuyện cùng nhau xử lý sạch. Đi qua mấy giờ bay lượn, máy bay rốt cục đã tới kinh thành quốc tế phi trường. Một xuống phi cơ, Liệp Ưng bảo vệ cá nhân công ty nhân viên sớm đã mở ra mấy chiếc Land Rover xe ở ngoài phi trường. Chờ, lên xe, phụ trách tài xế lái xe đem một phần sớm chuẩn bị tốt tư liệu đưa tới Lăng Trần trong tay. Lăng Trần nhìn lấy trên tư liệu nội dung, đối với Nam Vinh Uyển Thanh gặp phải phiền phức cuối cùng có chút ít giải. Nam Vinh Uyển Thanh phiền phức chủ yếu đến từ Hồng Vũ Liên Hợp Đầu Tư Công Ty. Trong khoảng thời gian này, Hồng Vũ Liên Hợp Đầu Tư Công Ty bốn phía thu mua cỡ trung tiểu xí nghiệp. Liên quan đến tiền tài đạt tới mấy chục tỷ, Hồng Vũ Liên Hợp Đầu Tư Công Ty gần nhất một loạt động tác ở giới kinh doanh đưa tới không nhỏ khủng hoảng. Nam Vinh Uyển Thanh là rõ ràng muốn đối thị trường tiến hành 50% trở lên lũng đoạn. Một khi thành công, toàn bộ hoa hạ giới kinh doanh đem xảy ra long trời lở đất biến hóa. Không bao lâu, Hồng Vũ tập đoàn đem từ một chỗ long đầu xí nghiệp trưởng thành là toàn bộ hoa hạ quốc buôn bán. Long đầu, đối với Hồng Vũ tập đoàn quật khởi mạnh mẽ, tự nhiên phá hủy lợi ích của không ít người. Trong khoảng thời gian này đến nay, rất nhiều giới kinh doanh nhân sĩ đều tự phát tổ chức lên đến, hy vọng có thể đối kháng Hồng Vũ tập đoàn phát triển xu thế, trì hoãn cước bộ của bọn hắn. Đã có phân tranh, vậy khẳng định sẽ dùng đến thủ đoạn. Nó bên trong không thiếu một số hạ lưu thủ đoạn. Ngay tại trước mấy ngày, có hơn 10 tên buôn bán nhân sĩ liên danh khởi tố Hồng Vũ Liên Hợp Đầu Tư Công Ty. Nói bọn hắn là dùng phi pháp thủ đoạn, bắt cóc uy hiếp, ép buộc người khác đem công ty của mình bán cho Hồng Vũ Đầu Tư Công Ty. Chuyện này một truyền ra, lập tức huyên náo xôn xao. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Hồng Vũ Liên Hợp Đầu Tư Công Ty. Một số bộ phong chóc ảnh truyền thông đối với Hồng Vũ Liên Hợp Đầu Tư Công Ty bỉ ổi hành động, trắng trợn tiến hành báo cáo. Cứ thế tại Hồng Vũ Đầu Tư Công Ty ở vào dư luận vòng xoáy bên trong, tình cảnh phi thường không ổn. Cũng không lâu lắm, đội xe đã tới Liệp Ưng bảo vệ cá nhân công ty ở kinh thành tổng bộ. Một tòa 10 tầng lầu cao cấp cao ốc. Lúc trước, Lăng Trần vung tiền như rác, trực tiếp đem nhà này cao ốc ra mua, xem như Liệp Ưng bảo an công ty văn phòng nơi trốn. Ngoại trừ văn phòng, Liệp Ưng thành viên ăn ở đều ở cao ốc bên trong. Đối đãi nhà mình công ty thành viên, Lăng Trần phi thường khẳng khái. Chẳng những sắp đặt chuyên môn nhà ăn, mỗi người đều có chính mình căn phòng đơn độc, phòng tập thể hình, phòng giải trí, các loại công trình đầy đủ mọi thứ. Đi vào chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng, Lăng Trần nhìn lấy văn phòng bên trong bầy thiết trí, không thể nín được cười cười. Tuy nhiên hắn trên danh nghĩa chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng hắn còn là lần đầu tiên tới nơi này. Ngồi ở chủ tịch hội đồng quản trị trên chỗ ngồi, Lăng Trần không khỏi hơi xúc động. Từng có lúc, hắn vẫn là cái ở mưa bom bão đạn bên trong chém giết quân nhân. Ngắn ngủi mấy năm thời điểm, hắn đã có chuyển biến cực lớn. Trước kia, hắn cho tới bây giờ đều không hề nghĩ rằng chính mình sẽ đi cho tới hôm nay một bước này. Trong khi đang suy nghĩ, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa. Mời đến, thoại âm rơi xuống, chỉ gặp một người dáng dấp mỹ lệ nữ nhân từ bên ngoài đi vào. Cái này nữ nhân hơn 20 tuổi, ăn mặc một thân trang phục nghề nghiệp, mang theo một cặp mắt kiếng, cả người lộ ra một tia già dặn tinh minh khí chất. Đánh giá trước mắt cái này xa lạ nữ nhân, Lăng Trần không khỏi có chút kỳ quái. Cái này nữ nhân cái gì lai lịch? Đang nghĩ ngợi, chỉ nghe đối phương mở miệng nói: Chủ tịch hội đồng quản trị, ngài khỏe chứ? Trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Đổng Dĩnh, là chủ tịch hội đồng quản trị trợ lý. Ngài không có ở đây thời điểm, đại bộ phận sự tình đều là từ ta phụ trách xử lý. Chủ tịch hội đồng quản trị trợ lý. Lăng Trần hơi sững sờ, không cần nghĩ cũng biết rõ. Đây nhất định là Tương Vân Khải tên kia giúp mình an bài. Gia hỏa này, thế mà mời cái nữ nhân. Đổng trợ lý, Lăng Trần cười đứng người lên, cùng đối phương nắm tay. Ta cái này là lần đầu tiên đến Liệp Ưng. Rất nhiều chuyện đều không quá quen thuộc. Về sau còn muốn mời ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Chủ tịch hội đồng quản trị khách khí. Nói, Đổng Dĩnh đem một phần tư liệu thả ở trên bàn làm việc. Nói, chủ tịch hội đồng quản trị, cái này là vừa vặn thu tập được có quan hệ Hồng Vũ liên hợp đầu tư công ty tình báo. Hồng Vũ đầu tư công ty tình cảnh không tốt lắm, lọt vào rất nhiều giới kinh doanh nhân sĩ liên hợp chống lại. Mặt khác, có hơn 10 tên buôn bán nhân sĩ liên danh khởi tố Hồng Vũ đầu tư công ty. Lên án bọn hắn lợi dụng bắt cóc uy hiếp thủ đoạn thu mua công ty. Trước mắt, buôn bán khoa điều tra cùng hình cảnh đại đội đã tham gia điều tra. Nam Vinh chủ tịch hội đồng quản trị cùng những người khác đều bị hạn chế phạm vi hoạt động. Có trong hồ sơ kiện tra rõ ràng trước đó. Không cho phép rời đi kinh thành nửa bước. Những cái kia khởi tố Hồng Vũ đầu tư công ty đều là ai? Chấm hỏi, vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Đổng Dĩnh nói ra, đoạn thời gian trước, Hồng Vũ đầu tư công ty thu mua hơn 20 nhà công ty. Ta điều tra giá thu mua, đều là bình thường giá thị trường. Bất quá, ngay tại trước mấy ngày, những cái kia đã đem công ty bán đi người đột nhiên liên hợp lại đến. Nói bọn hắn là nhận Hồng Vũ đầu tư công ty uy hiếp, mới bị ép đem công ty bán cho bọn hắn. Nghe nói như thế, Lăng Trần không hiểu mà hỏi, bọn hắn làm cái gì vậy? Tiền đều thu, hợp đồng cũng ký, vì cái gì còn phải làm như vậy? Ta cho là bọn hắn là bị người châm ngòi, muốn liên hợp lại đến phá đổ Hồng Vũ đầu tư công ty. Từ khi Hồng Vũ đầu tư công ty thành lập tới nay, động tác liên tiếp không ngừng, lại thêm mấy chục tỷ tiền tài đầu nhập thị trường. Toàn bộ giới kinh doanh nước đều bị quấy đục. Hiện tại, bởi vì Hồng Vũ đầu tư công ty cử động, lan đến gần rất nhiều người lợi ích, khẳng định có người sẽ không ngồi chờ chết. Biết rõ phía sau là ai chăng? Không rõ ràng, lần này liên quan đến buôn bán nhân sĩ tương đối nhiều. Coi như biết là ai, Hồng Vũ đầu tư công ty ứng phó bắt đầu cũng sẽ rất phiền phức. Hơn nữa, Nam Vinh chủ tịch hội đồng quản trị hiện tại vấn đề khó khăn lớn nhất là chứng cứ. Chứng cứ? Chứng cứ gì? Những cái kia khởi tố Hồng Vũ đầu tư người của công ty cung cấp rất nhiều chứng cứ. Những chứng cứ này có thể chứng minh Hồng Vũ đầu tư công ty từng sử dụng bắt cóc uy hiếp thủ đoạn. Bức bách bọn hắn bán ra nhà mình công ty. Lăng Trần cau mày đầu hỏi, nếu là vu hãm, vì cái gì bọn hắn sẽ có chứng cứ? Nếu như là ngụy tạo chứng cứ, hẳn là rất dễ dàng nhìn thấu mới đúng. Ta đây không hiểu rõ lắm, nhưng ta thăm dò được. Những chứng cứ kia phi thường mấu chốt, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, có 80% tỷ lệ phán Hồng Vũ công ty có tội. Cái kia Hồng Vũ đầu tư công ty có hay không hái lấy vật gì biện pháp? Bọn hắn một mực không có động tĩnh. Ta cũng không biết rõ bọn hắn chuẩn bị đối phó thế nào lần này nguy cơ. Chủ tịch hội đồng quản trị, muốn không ngài tự mình đi một chuyến, hỏi hỏi tình huống của bọn hắn. Chúng ta ở kinh thành có không ít người mạch quan hệ, đến lúc đó có thể giúp bọn hắn. Được, ta biết rồi. Ta sẽ dành thời gian cùng Uyển Thanh gặp mặt. Nếu là không có chuyện khác, vậy ta đi ra ngoài trước. Nói xong, Đổng Dĩnh quay người rời đi văn phòng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.